Luyện cấp cuồng ma, tác giả, Khổ Hải Tiêu Giao Khách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1059, chương 1065, phá lệ kỳ quái bọn quái vật. Trời ạ, nguyên lai mình ở nay thiên tài thành công tu luyện ra chân chính Hồng Mông Khai Thiên Đạo. Lúc trước cũng chỉ là đồ có kỳ hình ngụy Hồng Mông Khai Thiên Đạo. Làm thần công đại pháp có thể trực tiếp tác dụng với dị quái sau, thí thiên kiếm rốt cuộc có thể trực tiếp chiếm đoạt dị quái môn hằng lực tinh hoa. Thí thiên kiếm luyện cấp hiệu quả đối với tu sĩ tạo tác dụng. Ở cạnh man lực chém phàm phu tục tử trong tay, với một khối ngoan thiết không có gì khác biệt. Đại triệt đại ngộ Diệp Phong, mang theo đậu đậu các nàng tiếp tục thâm nhập sâu đánh quái. Sát. Đẩy tới một tỷ dặm hơn, lần nữa chém một cái chỉ thụ nhân quái sau, ồn ào một đạo linh quang trong tâm thần thoáng qua, luyện cấp cuồng ma tu vi, đột phá tới hợp đạo cảnh nhất trọng cấp 2 sơ kỳ. Lần đầu tiên dựa vào đánh dị quái lên cấp, đánh dị quái cũng có thể lên cấp sau, Diệp Phong đánh quái hứng thú càng thêm dâng cao. Xuyên qua trước mắt một mảnh màu sắc sặc sỡ rừng rậm sau, đối diện là một mảnh rộng rãi đại thảo nguyên. Chỉ là trên thảo nguyên hoa cỏ bụi cây dáng dấp phá lệ sợ dọa người. Rõ ràng là một gốc hoa lan lại dài ra một cái đầu người. Đầu người thiên đỉnh đổ lên nhưng lại dài ra một đóa cái đầy người đầu hoa lan. Trong lỗ mũi lại đưa ra hai mảnh phong lan diệp. Đánh quán thụ nhân quái đã không hề sợ hãi đậu đậu, tò mò đưa tay đi kéo một cái. Ai ngờ này đóa quái hoa lan lại há mồm ê a nha trẻ sơ sinh khóc giống như vậy thét chói tai. Trời ạ, lại là sống, đem đậu đậu bị dọa sợ đến đặt mông té ngã trên đất. Na cha mau hơn đến, nơi này có khoai lang, chúng ta cùng đi khoai lang nướng. Tiểu Điềm Điềm Miểu thấy một mảnh sinh trưởng được phá lệ thịnh vượng khoai lang cây mây sau, hào hứng chạy tới, kéo lấy khoai lang cây mây liền khiến cho tinh thần sức lực đầy. Tiểu cô nương, ta thật tốt châm ta căn, ngủ ta cảm thấy, đang ở vui vẻ quang hợp tác dụng, người rảnh rỗi không việc gì dắt ta tóc làm gì. Trời ạ, Tiểu Điềm Điềm kéo khoai lang cây mây lại kéo ra một cái vị toàn thân nhiều nếp nhăn lão gia gia. Vị này ngủ ở trong đất lão gia gia lại đem chân mình rễ sâu cắm sâu ở trong đất. Còn dài đầu đầy khoai lang cây mây, hai bàn tay phía trên 10 ngón tay đầu, lại là 10 sống sờ sờ đại địa dưa. Ca ca cứu mạng a, Tiểu Điềm Điềm bị dọa đến xoay vòng hai cái tiểu chân ngắn liền như trong chóng chuyển, một trận gió chuyển đến ca ca bên người. Ôm ca ca bắp đùi bị dọa đến toàn thân thẳng phát run. Người sợ hắn làm sao nha? Hắn khí lực còn không bằng phàm trần lão đầu tử. Liền đi bộ chân không có. Quái đáng thương xuống. Diệp Phong nhìn Tiểu Điềm Điềm đạo. Ô ô ô, nhân từ thêm dũng cảm tiểu tử a, người hỗ trợ một chút có được hay không? Diệp Phong đang ở trấn an Tiểu Điềm Điềm kia phá lệ bị giật mình tiểu tâm linh lúc. Vị kia lão gia gia lại hướng về phía Diệp Phong một cái nước mũi một cái lệ đạo. Của ta dưa tộc đời đời kiếp kiếp không tranh quyền thế ở chỗ này phồn diễn sinh sống. Gần đây lại tới một đám cây có gai lang, cổ động chu diệt ta tử con cháu tôn. Nếu không phải đám này cây có gai lang chỉ ăn thịt không ăn khoai lang, chúng ta dưa tộc đã sớm tuyệt chủng. Tiểu tử, chỉ cần ngươi giúp chúng ta tiêu diệt đám này cây có gai lang, chúng ta dưa tộc nguyện ý đời đời kiếp kiếp hàng năm cũng cho ngươi cống hiến triệu cân khoai lang. Chúng ta dưa tộc mọc ra khoai lang, vị cam mọng nước, nhu mà không ngán, tốt ăn ngon, thật, không lừa ngươi, mới vừa rồi vị tiểu cô kia nương đâu rồi. Đến đến, ra ra đưa hai cái khoai lang cho ngươi nếm thử một chút có được hay không? Đùng đùng, ở Tiểu Điềm Điềm phá lệ kinh hoàng trong ánh mắt, vị này khoai lang lão gia gia lại vừa nói vừa đùng đùng hai tiếng. Gảy chính mình hai đầu ngón tay, bị dọa sợ đến Tiểu Điềm Điềm oa oa hét lớn. Không được không được, không nên không nên, Tiểu Điềm Điềm không muốn oa, không việc gì không việc gì. Khoai lang lão ra ra nhìn Tiểu Điềm Điềm, mặt đầy hiền hòa đạo. Ra ra đất này giơ ngón tay lớn lên rất nhanh, chỉ cần địa phi thủy chân dương quang ấm áp, ba lượng nguyệt là có thể dài ra lại. Tiểu Điềm Điềm bị dọa đến rúc vào ca ca phía sau cái mông. Nhìn cũng không dám nhìn nữa liếc mắt. Diệp Phong mặt đầy mộng bức đang lúc. Không thể làm gì khác hơn nói. Lão gia gia, chúng ta hành hiệp trượng nghĩa không cần thù lao. Ngài chỉ phải nói cho ta biết đám kia cây có gai lang ở nơi nào là được. Chúng ta lập tức liền chạy tới giúp ngài tiêu diệt bọn họ. Trên đất dưa lão gia gia dưới sự chỉ điểm, Diệp Phong mang theo tiểu đồng bọn môn hướng đông đi vội. Trên đường đi, đủ loại bể đầu rốn trường đằng cái mông mọc gai lòng bàn chân mọc rể hình thù kỳ lạ dị quái không. Đếm xuể, kinh khủng nhất là, lại còn có một con củ cải quái. Chính mình gặm ăn chính mình củ cải tay chân, gặm xong liền một đầu đâm vào trong đất, đỡ lấy đầu đầy củ cải hành Diệp. Đợi chờ mình sinh trưởng người kế tiếp được mùa mùa, lại chính mình đem mình ăn một bữa thỏa thích. Thần kỳ tự nhiên tạo hóa, thật là thần kỳ được không tưởng tượng nổi. 1, 2, 3, 4 ngũ, lên núi nhặt nấm, nấm đại lại mập, một đóa quản hai bữa. Chấm ngoặc kép, hai cái thỏ đầu nhỏ thân thể con người, cả người trường thanh thảo, dùng hai cái mọc rể ống trúc chân đi bộ. Bốn tay mang một đại giỏ nấm ra hỏa, đối diện hướng Tiểu Điềm Điềm đi tới. Nhìn thấy Tiểu Điềm Điềm sau, lại bạo xuất hai tiếng phá lệ kinh hoàng thét chói tai. Mẹ nha, vô thảo lại không có rễ, vô hoa lại không có diệp, trên người quang ngốc ngốc đỉnh đầu lông xù hai chân quái. Thật là đáng sợ nha, à, Tiểu Điềm Điềm ngạc nhiên đang lúc, giận đến hét lớn. Ngươi mới là quái, mẹ của ngươi là quái, muội ngươi là quái, cả nhà ngươi đều là đại quái tiểu quái, mẹ nha. Hai chân quái trợn mắt muốn ăn thịt người rồi, hai tiểu quái trong tiếng the thé ném xuống một đại giỏ đại nấm. Mất mạng chạy trốn, đem Diệp Phong mọi người làm cho tất cả đều ngạc nhiên. Nguyên lai ở trong mắt người khác. Đã biết loại hình tượng mới là cực không bình thường quái vật đáng sợ a. Xem ra sinh mệnh tiến hóa cũng không chân chính định quy. Cũng không thông tục xấu đẹp. Diệp Phong như có hiểu ra. Đạo tâm tiến nhiều. Gào, chuyến qua mấy con sông. Bay qua vài tòa cương sau. Đối diện truyền tới kinh thiên động địa kêu gào âm thanh. Chỉ thấy từng nhóm núi nhỏ lớn nhỏ. Cả người cây có gai lang trạng thái dị quái, đầy khắp núi đồi kêu gào đến hướng bọn họ cả nhà vọt tới. Rất hiển nhiên, đã biết loại quang ngốc ngốc thủy nộn thịt non núp ních hai chân quái. Chính là những thứ này ăn thịt dị quái môn trong mắt tối cao mỹ vị. Siêu siêu siêu siêu siêu, lang quái chưa đến, già thiên tệ nhật cây có gai lấy vượt xa chu thần tiễn sắc bén thế. Trước cũng đã bao phủ đỉnh đầu bọn họ toàn bộ trời xanh. Sát, Diệp Phong đem người nhà thu vào trong trời đất nhỏ bé. Một thân một mình đối diện cây có gai mưa tên. Thiên binh quơ múa chung. Mưa tên đều là phí công. Một con vọt vào cây có gai bầy sói. Bắt đầu cuồng phách chém lung tung. Hoa lạp lạp lạp, đã lâu, sóng biển dâng mãnh liệt thiên sát tinh hoa. Liên tục không ngừng rót vào Diệp Phong thần phủ. Diệp Phong tu vi, đất bằng phẳng dốc phồng chung. Hợp đạo cảnh nhất trọng cấp 3 tứ giai ngũ giai lục giai thất giai bát giai cửu giai. Ồn ào một đạo linh quang trong tâm thần thoáng qua. Diệp Phong tu vi, đột phá tới 13 cảnh nhị trọng cấp 1 sơ kỳ. Sát, những cây có gai này lang thực lực. Ở có thể sử dụng đại đạo pháp lực công kích trước mặt Diệp Phong, hoàn toàn không chịu nổi một kích, nhưng trong cơ thể hằng lực tinh hoa, lại phá lệ phong phú, mảnh này hỗn loạn thiên tài nguyên ở trong mắt người khác tương đối cằn cỗi. nhưng đối với Diệp Phong mà nói, lại phong phú được mấy vô cùng tận, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.